Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55: Bản đầy đủ Trường Xuân công tới tay. 55. Chương 55: Bản đầy đủ Trường Xuân công tới tay. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 55: Bản đầy đủ Trường Xuân công tới tay. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Hắn hiện tại luyện thể tu vi đã đạt tới luyện phủ cảnh cửu trọng. Muốn đột phá tới nguyên vũ cảnh nghĩ đến tất không có khả năng nhẹ nhõm. Cho nên vì lâu dài cân nhắc, Tô Tỉnh vẫn là phải muốn đem ánh mắt đầu nhập Trường Xuân công phía trên. Dù là kia tông hộ pháp là xài lang mãnh hổ, Tô Tỉnh vậy tất nhiên muốn vượt khó tiến lên, đem Trường Xuân công nửa bộ sau đạt được. Ngươi và Vương Thanh Tiền gia nhập Giáng Lâm giáo, cũng thu hoạch được phổ thông giáo chúng thân phận. Năm thứ hai, ngươi nửa năm này đến nay mỗi ngày điệu thấp làm việc, tận tâm hoàn thành bản thân nhiệm vụ, thoạt nhìn là cái tận tụy giáo chúng. Ngày nào đó, ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi, thế là vụng trộm thể hiện ra bản thân luyện đan thuật. Ngươi bày ra luyện đan thuật rất nhanh đạt được ảnh hộ pháp coi trọng. Ảnh hộ pháp triệu kiến ngươi, tại đối ngươi luyện đan thuật tiến hành kiểm tra thực hư về sau, muốn thu ngươi làm tâm phúc. Ngươi biết ảnh hộ pháp không có Trường Xuân công, thế là ngươi cố ý cùng ảnh hộ pháp giữ một khoảng cách, một bộ như gần như xa thái độ. Giáng Lâm giáo bên trong cái khác hai cái phái hệ trưởng lão rất nhanh phát hiện điểm này. Bọn hắn tựa hồ đoán được ngươi không muốn gia nhập tự nhiên phái hệ bên trong. Thế là phái ra riêng phần mình hai cái phái hệ trưởng lão đến đây cùng ngươi bắt được liên lạc. Ngươi làm bộ do dự. Kỳ thực là nghe ngóng được rồi đến tột cùng cái nào trưởng lão là thuộc về cuồng nhiệt phái hệ. Ngươi cố ý do dự nửa tháng. Cuối cùng tiếp nhận rồi cuồng nhiệt party ngươi quăng tới cành ô liu. Ảnh hộ pháp biết được ngươi gia nhập cuồng nhiệt phái hậu tâm tình không tốt. Thái độ đối với ngươi lãnh đạm rất nhiều. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, ai, tiểu ảnh, mặc dù ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ta lần này mô phỏng thế nhưng là có chính sự a. Chờ tiểu gia đạt thành mục đích về sau, lần sau mô phỏng lại lựa chọn ngươi tự nhiên dậy đi. Ngoặc kép, ngươi gia nhập cuồng nhiệt phái hệ, cũng được như nguyện gặp được tông hộ pháp. Tông hộ pháp là một tướng mạo rất hung ác lão giả. Cả người xem ra có chút chua chát, ánh mắt rất là khói mù. Hắn là thái độ của ngươi không mặn không nhạt, nhưng khi hắn một đôi mắt để mắt tới ngươi lúc, ngươi chắc chắn sẽ có một loại cảm giác không rét mà run. Tông hộ pháp hứa hẹn, chỉ cần ngươi hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ, hắn sẽ ở trong một năm cho ngươi trưởng lão chức vị. Ngươi đồng ý tông hộ pháp hứa hẹn, ngươi mục đích chủ yếu vẫn là vì thu hoạch được Trường Xuân công. Nhưng ngươi biết rõ trước đó nhất định phải lấy được tông hộ pháp tín nhiệm. Ngươi bắt đầu nếm thử luyện chế đan dược. Nhưng bởi vì linh dược cơ hồ đều là về tự nhiên phái quản lý, mà ngươi gia nhập không phải tự nhiên phái. Bởi vậy ngươi mỗi tháng có thể lấy được số lượng linh dược cũng không nhiều. Đồng thời ảnh hộ pháp đối với ngươi ấn tượng không tốt. Ngươi mỗi tháng chỉ có thể thu hoạch được 50 gốc hoàng tiên tinh. Tông hộ pháp đưa cho ngươi nhiệm vụ là mỗi tháng luyện chế 200 mai luyện phủ đan cho hắn. Ngươi cắn răng đồng ý, bắt đầu luyện chế luyện phủ đan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cái trán đều bốc lên hắc tuyến rồi. Tại trước đó mô phỏng bên trong, hắn mỗi tháng có thể thu được 100 gốc hoàng tiên tinh. Mà lại chỉ cần luyện chế 100 mai luyện phủ đan là đủ. Kết quả nhiệm vụ lần này lượng gấp bội. Kết quả có thể tự mình tham bên dưới hoàng tiên tinh số lượng còn giảm phân nửa rồi. Nha, chờ thu hoạch được Trường Xuân công về sau, tiểu gia nhất định phải lại đầu nhập ảnh hộ pháp ôm ấp. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Cái này tông hộ pháp quả nhiên không phải cái người tốt nha. Năm thứ ba, trong một năm này, người vì tông hộ pháp cung cấp hơn 2000 mai luyện phủ đan. Tông hộ pháp dùng cái này một nhóm lớn luyện phủ đan đem dưới tay thực lực tăng lên rất nhiều. Tông hộ pháp tại Giáng Lâm giáo bên trong địa vị càng ngày càng cao. Mà cuồng nhiệt phái hệ lực lượng vậy càng ngày càng cường đại. Tông hộ pháp thực hiện lời hứa của hắn. Hắn đưa ngươi để thăng làm trưởng lão cấp bậc, danh hiệu dược trưởng lão. Ngươi nhiều lần nếm thử lấy được tông hộ pháp tín nhiệm. Nhưng chẳng biết tại sao, tổng hộ pháp đối với ngươi luôn luôn không mặn không nhạt. Tựa hồ cũng không có đưa ngươi xem như tâm phúc. Năm thứ tư, ngươi vẫn như cũ mỗi tháng vì giáng lâm giáo cung cấp 200 mai luyện phủ đan. Nhưng tông hộ pháp lại chậm chạp không có cho ngươi càng nhiều chỗ tốt. Cái này khiến ngươi cảm thấy không thích hợp. Thế là ngươi chuẩn bị đối tông hộ pháp trở mặt. Tô Tỉnh nhìn thấy điều này cũng mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Theo lý mà nói, ta có thể luyện chế đan dược. Tông hộ pháp tuyệt đối hẳn là đem ta bồi dưỡng thành tâm phúc mới đúng. Nhưng hắn tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Nào có mỗi ngày để con ngựa chạy, lại không nhường con ngựa ăn cỏ đạo lý. Tô Tỉnh trong lòng nghi hoặc, tiếp tục hướng xuống mô phỏng. Ngày nào đó, người cuối cùng nhịn không được, trực tiếp tìm được tông hộ pháp. Người biểu thị bản thân đã sớm nghe tông hộ pháp đối với tu tiên một đạo rất có nghiên cứu. Bởi vậy muốn hướng tông hộ pháp mượn một chút tu tiên loại cổ tịch quan sát. Người cho là mình 2 năm này vì tông hộ pháp làm nhiều chuyện như vậy. Bởi vậy muốn dựa vào 2 bản tu tiên công pháp quan sát. Hẳn là cũng không khó. Tông hộ pháp nghe tới ngươi nói sau mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Từ trong ngực móc ra Trường Xuân Công công pháp. Hắn nói, ngươi gia nhập giáng lâm giáo chính là vì cái này vốn Trường Xuân Công đi. Ngoặc kép, trong lòng ngươi nổi lên kinh thiên sóng biển. Cái này tông hộ pháp làm sao lại biết rõ ngươi ý nghĩ. Nhưng ngươi mặt ngoài vẫn là giả vờ như một bộ bình thản bộ dáng. Biểu thị bản thân chỉ là tán đồng giáng lâm giáo lý niệm. Mà muốn tu tiên cổ tịch chỉ là bởi vì hứng thú. Tông hộ pháp nghe vậy cười cười. Ý vị thâm trường nhìn xem ngươi. Sau đó đem Trường Xuân Công giao cho ngươi. Hắn nói cho ngươi làm thật tốt. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ trở thành giống như hắn hộ pháp cấp nhân vật. Ngươi đối với trở thành cái gọi là hộ pháp cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng ngươi giờ phút này ban ngày đêm nhớ nghĩ Trường Xuân Công cuối cùng cầm vào tay. Có loại tựa như ảo mộng giống như cảm giác. Ngươi trong lúc nhất thời thậm chí bắt đầu hoài nghi tông trưởng lão có phải là cho ngươi một bộ giả công pháp. Nhưng trải qua ngươi liên tục hạch nghiệm về sau. Ngươi cuối cùng xác định. Cái này đích xác là chân chính Trường Xuân Công. Mà lại là bản đầy đủ. Trong đó bao hàm luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, phản hư kỳ sở hữu phương pháp tu luyện. Cái này liền, thành công. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khuôn mặt kích động hồng quang. Hắn từ vài chục lần mô phỏng trước đó, liền biết rồi cái này Trường Xuân Công nửa bộ sau hạ lạc. Đến cuối cùng dần dần hiểu rõ đến công pháp này là ở tông hộ pháp trong tay. Tô Tỉnh biết rõ tông hộ pháp không phải cái đơn giản mặt hàng. Lúc đầu đều dự định tiêu tốn rất nhiều mô phỏng số lần cứng rắn gặm tông hộ pháp. Coi như mô phỏng cái 10 lần 8 lần đều muốn đem Trường Xuân Công mang về. Lại không nghĩ rằng cư nhiên như thế thuận lợi. Lần thứ nhất liền thành công lấy được Trường Xuân Công. Vô luận như thế nào? Trường Xuân Công tới tay. Coi như mô phỏng bên trong ta rất nhanh liền chết mất. Cũng có thể đem Trường Xuân Công thành công mang ra. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Ổn định bị đột nhiên tới hạnh phúc nện váng đầu cảm xúc. Lựa chọn tiếp lấy mô phỏng. Người được đến bản đầy đủ Trường Xuân Công. Trong lúc nhất thời yêu thích không buông tay. Lật lại quan sát. Người phát hiện tại Trường Xuân Công nửa bộ sau bên trong. Trừ có cơ bản tu hành khẩu quyết bên ngoài. Thậm chí còn có một ít Trường Xuân phái lịch đại lưu truyền xuống tu luyện tâm đắc. Mặc dù ngươi công pháp đã đầy đủ ngươi tu hành đến phản hư cảnh giới. Nhưng ngươi trước mắt chỉ là kim đan kỳ tu sĩ. Còn đang vì ngưng tụ thượng phẩm kim đan mà phiền não. Năm thứ năm, ngươi cố gắng tu hành. Mỗi ngày phục dụng dưỡng nguyên đan. Cũng cực lực tăng lên bản thân luyện khí tu vi. Tu vi của ngươi đột phá đến kim đan kỳ tam trọng. Kim đan ngày càng viên mãn. Hết chương.